Kiều nữ độc phi, chương 40, sợ là phải thất vọng. Góc truyện audio.com. Trải qua tiếp xúc nhiều lần, Mộc Vân Giao tuyệt đối không phải người bắn tên không đích. Nàng dám cầm quần áo lấy lại đây, còn làm cho mình chuyển giao. Nếu là không thể để cho tuần phủ phu nhân vừa lòng, chính là đem các nàng hai người đều đắc tội. Cái nhà đầu tâm tư tinh xảo kia, nên sẽ không như thế mới đúng. Mộc Vân Giao trở lại sân, liền nhìn đến Tô Thanh Chính đuổi theo hai con gà con tròn vo lông xù mà chạy quanh sân, không khỏi hơi hơi ngẩn người. Mẫu thân, ngài đây là đang làm cái gì? Nghe được giọng nói Mộc Vân Giao, Tô Thanh vội đứng lại tại chỗ, hai con gà con ngược lại không chạy, chậm chậm nhẹ nhàng mổ dài thêu của nàng. Giao nhi, con đã trở lại, hôm nay ở cửa, thấy có người ở giao hàng, cho nên liền mua hai con, mua sau khi trở về mới phát hiện chúng nó hai cái con nhỏ. Quên đi vẫn là đem chúng nó thả ra đi thôi, miễn cho hảo hảo sân bị chúng nó giày xéo. Mộc Vân Giao bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, đối với hai con gà con mà vươn tay, thả ra làm cái gì, nơi này là mẫu thân sân, tự nhiên là nghĩ muốn dưỡng cái gì liền dưỡng cái gì. Thời điểm mẫu thân sinh nàng, trong tháng không có dưỡng hảo, vào đông bị Lý Thị buộc dùng nước lạnh giặt quần áo. Bệnh căn không dứt, ngón tay các đốt ngón tay luôn đau, bởi vậy không có cách nào thêu thùa, mấy ngày nay nàng vội quá, cũng không có nhiều lắm thời gian đi làm bạn với nương. Nương nghĩ muốn dưỡng hai con gà con, nghĩ đến cũng là bởi vì nguyên do cô đơn, con phải làm quần áo, cần phá lệ sạch sẽ, nuôi rất không thích hợp. Tô Thanh nói xong trong mắt hiện lên một tia luống cuống. Kỳ thật, nàng là muốn nuôi lớn, giết để hầm canh giúp Vân Giao điều dưỡng thân thể, mua xong lúc sau mới nhớ tới. Vân Giao hiện tại đỉnh đầu cũng không thiếu ngân lượng, muốn điều dưỡng thân thể lại mua là được, dưỡng từ nhỏ làm gì. Hai con gà con hồn nhiên bất giác, nhìn đến Mộc Vân Giao xanh nhạt đầu ngón tay, dùng cái miệng nhỏ nhắn màu đỏ đi mổ, chọc khiến Mộc Vân Giao cười cong ánh mắt. Mẫu thân, ta cảm thấy được chúng nó rất tốt, vẫn là nuôi đi, không nghe lời chậm rãi dạy là được. Này Giao nhi con thích không? Mộc Vân Giao gật gật đầu. Thích, chỉ cần có thể đủ làm cho Tô Thanh cao hứng. Đừng nói dưỡng hai con gà con, chính là dưỡng hai đầu lão hổ, nàng cũng không ý kiến. Hảo, kia nương tự thân liền nuôi. Nếu Giao nhi thích, vậy không hầm canh đi. Mộc Vân Giao đứng dậy, cùng Tô Thanh hậu viện đi, vừa đi một bên phân phó Lục Lượng, cẩn thận một chút, bắt bọn nó hai cái đưa hậu viện đến. Lục Lượng trừng lớn ánh mắt, nhìn hai con gà con vàng nhạt chít chít kêu, cao lông mày. Tô Thanh cho Mộc Vân Giao rót chén trà, hai mẫu tử ngồi cùng nhau nói chuyện. Giao nhi, y phục cho tuần phủ phu nhân đã đưa qua, con nhờ Kim phu nhân giúp con chuyển giao. Kim phu nhân là Chi Châu phu nhân, như vậy có thể hay không quá mức phiền toái ngài ấy? Đừng nói có hay không phiền toái, chính là dù vội, Kim phu nhân cũng là nguyện ý chạy một chuyến. Đây là vì sao? Tô Thanh khó hiểu, không phải đều nói quý nhân luôn vội sao? Mộc Vân Giao kiên nhẫn giải thích, y phục mà con làm, nếu tuần phủ phu nhân vừa lòng, Kim phu nhân có công giới thiệu, có thể trực tiếp bán tốt. Mặc dù là không hài lòng, ngài ấy cũng có thể trước mặt từ chối sạch sẽ, miễn cho chính mình ăn liên lụy, như thế nào cũng không mệt là được. Giao tình, kết giao lâu, mới có tình cảm, hiện giờ có Quang Minh Chánh Đại lấy cớ, Kim phu nhân tự nhiên không ngại hướng lên quý phủ quan trên nhiều chạy hai lần. Tô Thanh nhịn không được cảm khái, người cùng người ở chung, cũng là chuyện phức tạp thực. Một việc, còn có nhiều nguyên do như vậy, nếu là về sau, Tô gia thật sự tìm lại đây, tiến vào khu nhà cao cửa rộng thế gia vọng tộc, nàng như thế nào ứng phó đến, thấy nương miên man suy nghĩ, Mộc Vân Giao vội vàng đi lên ôm lấy cánh tay của bà. Mẫu thân chỉ cần làm chuyện mình thích, những thứ khác không cần băn khoăn, cần nghĩ muốn nhiều như vậy, đơn giản là thân phận so với người khác thấp thôi. Nếu là đứng ở địa vị cao, vĩnh viễn đều chỉ có người khác lấy lòng ngươi, mà nàng cần phải làm là đề cao địa vị Tô Thanh. làm cho bà có thể có cuộc sống tự do tự tại. Hảo, Tô Thanh ôm nàng gật gật đầu, nhưng trong lòng quyết định chú ý, về sau nói chuyện làm việc đều phải phá lệ chú ý một chút. Nếu là thật sự vào Tô Phủ, ít nhất không thể làm mất mặt Giao Nhi. Hôm sau, Mộc Vân Giao dạy 10 tên nữ học đồ tú công, lại thấy các nàng đều có chút tâm thần không yên. Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là mọi người gặp vấn đề gì? 10 cô nương, ngươi xem ta, ta xem nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là có người mở miệng hỏi. Cô nương, chúng ta hôm qua cũng nhìn y phục mà ngài làm cho tuần phủ phu nhân. Luôn nhìn không thấu trong đó có gì khác biệt, muốn hỏi lại sợ ngài trách cứ. Mộc Vân Giao mỉm cười. Các người là xem quần áo cực kỳ bình thường, cho nên mới cảm thấy được kỳ quái đi. Tò mò ta vì cái gì đưa y phục như vậy cho tuần phủ phu nhân. Thỉnh cô nương thứ lỗi, chúng ta cũng là trăm tư không được kỳ dài, cho nên đều nói tùy cơ ứng biến, kỳ thật có thể nói không chỉ là chi tiết trên y phục. Càng nhiều chính là cường điệu phong thái của người mặc, người bất đồng, phải làm y phục tự nhiên bất đồng, chẳng sợ y phục người làm dù cho đem y phục trang trọng bán cho tiểu hài tử. Đem y phục sắc thái diễm lệ hoạt bát bán cho lão già. Sợ cũng chưa người cảm thấy được thích, ý cô nương là nói, ngài là căn cứ theo khí chất tuần phủ phu nhân đặc biệt thiết kế như vậy. Mộc Vân Giao cười cười, không có tiếp tục giải thích, tốt lắm, hiện tại nói này đó còn quá sớm. Các ngươi vẫn là chuyên tâm luyện tập tú công đi, đã nhiều ngày học tập, đã có 3 người trổ hết tài năng tiến bộ bay nhanh. Xa xa vượt qua mong muốn của nàng, nghĩ đến không lâu có thể giúp đỡ việc, tuần phủ phu nhân nghe nói Kim phu nhân đến đưa quần áo. Lập tức nhiệt tình đem người đón tiến vào, nhìn đến Kim phu nhân phải hành lễ, vội vàng đưa tay đem nàng giúp đỡ đứng lên, đừng đa lễ, ngày nóng như thế này làm phiền ngươi mắc công đi một chuyến. Trong lòng ta thật sự băn khoăn, vừa lúc trong phủ phòng bếp làm băng bát, chén nước đá, cùng đi nếm thử, Kim phu nhân cũng là kiên trì đem lễ làm xong, rồi sau đó mới ngồi vào tuần phủ phu nhân một bên. Ta chỉ là ngẫu nhiên gặp được cái tiểu cô nương kia. Nhờ nàng giúp ta làm thân quần áo, không nghĩ tới ngài cũng thích, 2 ngày ta là ngày đêm lo lắng, sợ làm mất hương trí của ngài, lại khiến ngài uổng phí mong đợi một hồi. Y phục, vốn là thêm một bộ không nhiều lắm. Ít đi một bộ không ít đi đâu, nếu là biết khiến cho ngươi lo lắng như vậy, ta tất nhiên ngượng ngùng mở miệng. Tuần phủ phu nhân tuổi gần 50, nhưng bảo dưỡng tốt lắm, chính là khóe mắt cũng gặp nếp nhăn, lúc này cười nói, có vẻ đặc biệt ôn hòa, mau lấy ra cho ta nhìn một cái. Ngân Hồng, đem quần áo lấy lại đây. Ngân Hồng đem khay bưng lên, nhìn đến bộ dáng y phục. Tuần phủ phu nhân sắc mặt có chút mất tự nhiên, y phục là phong cách truyền thống, áo cùng váy, dùng là toàn màu xanh vải dệt, nhìn qua hơi có vẻ nặng nề, thêu hoa văn cũng là ám hoa, không nhìn kỹ không rõ, còn không bằng y phục từ Thải Nguyệt Các đính chế xuất sắc. Kim phu nhân cúi đầu mím môi trà, nhìn ra tuần phủ phu nhân không vui, nghĩ, mở miệng nói. Lúc trước ta làm cho tiểu cô nương kia giúp ta làm y phục. Hoa văn còn bị người học được, còn tưởng rằng lần đó yến hội sẽ không mặc rồi đó. Ai biết thì thật trong có huyền cơ, đi lại đứng lên cực kỳ xuất sắc. Tuần phủ phu nhân gật gật đầu, vừa cẩn thận đánh giá một chút này thân y phục, trong lòng không khỏi thất vọng, trên mặt cũng là không hiện, cho dù cho Kim phu nhân mặt mũi, bản thân cũng muốn mặc vào thử một lần. Ngươi ở trong này ngồi một lát, ta cũng mặc vào thử xem, nói không chính xác có thể nhìn ra trong đó khác biệt. Nói xong, làm cho thị nữ đang cầm y phục đi vào phòng, cách trương,